Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 565, lưỡng bại câu thương. Cuồng phong ăn mòn, quần áo cuốn lên, bầu trời biến sắc, sóng lớn phía dưới, một cái nam nhân đột phá trùng điệp cách trở, quanh quần to lớn vũ khí, xé nát bầu trời, cái này nam nhân, đỉnh thiên lập địa, như viễn cổ ma thần. Hắn người khoác da thú, trên đầu treo hai rốt, căn, sừng, đen kịt nồng đậm tóc, sợi râu, làm người ta kinh ngạc run sợ, quét tới một ánh mắt, như sấm sét vang dội. Trong chốc lát, bầu trời an tĩnh, phanh, Lang Nha bổng rơi xuống, không có phát ra kinh thiên động địa bạo tạc, không có gây nên to lớn phong bạo, cứ như vậy rơi xuống, mặt đất răng rắc một tiếng vỡ ra. Khe nứt to lớn lan tràn ra ngoài, thẳng đến phía trên đại dương, vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Từ xa nhìn lại, hải dương vỡ ra một vết nứt, nước biển biến thành hai nửa, lực lượng tiêu tán, nước biển dung hợp cùng một chỗ, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Cự nhân lửa giận không có đạt được lắng lại, hắn huy động vũ khí của hắn, lần thứ hai nện xuống đến, tiếp theo là mấy chục lần nện. Mỗi một lần, mặt đất đều sẽ vỡ ra một lần. Lực lượng chi lớn, đủ để hủy thiên diệt địa. Lang Nha bổng phía dưới, một cái nam nhân đau khổ trèo trống. Máu tươi phun ra, hai tay nắm Lang Nha bổng. Đầu gối quỳ lạy trên mặt đất, run rẩy thân thể, dần dần uốn lượn xương sống. Ánh mắt của hắn kiên định không thay đổi. E ngại, sợ hãi, cũng chưa từng xuất hiện tại bên trong tròng mắt của hắn. Tiểu quỷ, lão tử lực lượng, người mãi mãi cũng sẽ không biết đạo khủng bố cỡ nào. Ầm ầm, mặt đất đổ sụp, Kuma biến mất tại chỗ. Hố sâu to lớn, một cái cửa hang thình lình xuất hiện trung ương. Kaido thu lại hắn Lang Nha bổng, thả tại mặt đất chấn động, tảng đá thăng lên một mét, trùng điệp rơi xuống. Lão tử lực lượng, người không cách nào chống cự. Đây là Kaido. Bách thú Kaido tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, một cái nam nhân, một cái mạnh nhất sinh vật tuyên ngôn, vô luận là ai, thực lực như thế nào cường đại, ở trước mặt hắn, đều không phải là sự tình. Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên, phá vỡ bình tĩnh, Kaido thần sắc không có biến hóa, nhìn chằm chằm phía dưới xuất hiện nam nhân, tay, không khỏi nắm chặt Lang Nha bổng, cái này nam nhân. Lại còn có thể đứng lên đến. Đại chiến nửa ngày. Trên người bọn họ đều vết thương chồng chất. Lại còn có thể đứng lên đến. Khụ khụ. Trả lời hắn là tiếng ho khan. Nồng đậm dồn dập tiếng ho khan. Kuma đứng lên. Vung đi bụi bặm trên người. Chật vật hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt. Cao hơn chính mình lớn. Uy vũ. Khôi ngô. Lực lượng càng là không thể địch nổi. Tiếp tục cứ tiếp như thế, hắn khả năng thật sẽ thất bại. Xem ra, không thể tiếp tục ẩn giấu đi. Đúng vậy a, lực lượng thăm dò hoàn tất. Tiếp đó, là thời điểm sinh tử chiến. Thức tỉnh, nội tâm a hô một tiếng. Thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Huyết nhục nhúc nhích, lòng bàn tay màu đỏ biến thành một bãi. Khuếch tán địa phương khác. Thân thể biến thành thịt thịt cảm giác. Không khí đụng vào. Phát ra tư tư thanh âm, hắn nắm tay, trà đạp mặt đất, chỉ thấy dưới chân xuất hiện từng cái cửa hang. Ta tới, Kaido, ân, Kaido cảm nhận được không thích hợp. Thân thể người này, trở nên không đồng dạng. Bất quá, thì tính sao, còn không phải một kích Lang Nha bổng sự tình. Giơ lên Lang Nha bổng, đập xuống, ông, đụng vào Kuma cánh tay. Lang Nha bổng bên trên gai nhọn cắm đi vào, đến trình độ nhất định, không lại tiếp tục lâm vào, đình chỉ hành động, một cỗ lực lượng, từ trong máu thịt phát ra tới, Lang Nha bổng bắn bay, Kaido đi theo bay ra ngoài, va chạm mặt đất, lăn lộn mười mấy vòng, phanh, chân phát lực, mặt đất đổ sụp, một cái hố sâu thình lình xuất hiện sau lưng, Kuma ánh mắt chỉ có nam nhân ở trước mắt, tới gần. Ra quyền, phanh, một quyền, Kaido lại bay ra ngoài, phanh, quyền thứ hai, hắn lại bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Kuma nắm đấm, lần lượt rơi xuống. Kaido, lần lượt bay ra ngoài. Bộ dáng cực kỳ chật vật. Cuối cùng một quyền, Kaido phun ra máu tươi. Không có ngã xuống, lợi dụng lang nha bổng cắm tại mặt đất. Đình chỉ lui lại, tiểu quỷ, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Phanh, mãnh lực một kích lang nha bổng. Kuma công kích bị bách dừng lại. Lui ra phía sau, cánh tay run rẩy, xương cốt xuất hiện vết nứt. Một kích này lang nha bổng lực lượng, kinh khủng quỷ dị. Kaido khí thế phát sinh biến hóa, chung quanh tạo thành một cái to lớn Uzumaki. Bụi đất tung bay, quay chung quanh bên cạnh hắn. Hắn nhìn chằm chằm Kuma, há miệng gầm thét. A a, không phải thân thể của ngươi biến thái. Thân thể của hắn, làm theo biến thái. Thậm chí, Kuma thân thể, cường hãn hơn. Tiểu quỷ, thân thể, lão tử không có sợ qua bất luận kẻ nào. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Đây là hắn tôn nghiêm. Vậy liền đi thử một chút a, thân thể. Kuma đồng dạng không sợ. Hai người phát lực, va chạm cùng một chỗ. Lang nha bổng cùng nắm đấm. Chân cùng chân, rắn rắn chắc chắc lực lượng va chạm. Người oanh kích ta một quyền, ta cho người một kích lang nha bổng. Như thế lặp đi lặp lại, không ai nhường ai, xem ai không nhìn được trước. Cái này đánh chính là nửa ngày, thở hồng hộc hai người, riêng phần mình ăn đối phương một quyền, khóe miệng máu tươi tràn ra tới, run rẩy lui ra phía sau, đứng không vững. Thời gian dài chiến đấu, để thân thể của bọn hắn xuất hiện khác biệt trình độ thương thế, tăng thêm mỏi mệt, trước mắt bắt đầu xuất hiện mơ hồ. Tiểu quỷ, nhiều năm như vậy, ngươi là trừ dâu trắng ra hỏa kia bên ngoài, để lão tử ban đầu nhất người đụng phải đối thủ, nhục thể va chạm, thật sự là nhân sinh một chuyện vui lớn. Vốn cho rằng dâu trắng chết về sau, không còn có người có thể làm cho hắn vui vẻ như vậy. Nghĩ không ra, còn có tên tiểu quỷ này. Ha ha, ha ha, cuồng tiếu, đụng phải đối thủ, không phải khó chịu, mà là bi thương, cô đơn một người sinh hoạt, khó chịu, lại đến. Lại đến, phanh, phanh, nắm đấm va chạm, khí thế bộc phát, tung bay bụi bặm, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Bên cạnh hai người, đã là mấp mô, vết nứt vô số, tiểu quỷ, người phân thần, lang nha bổng nâng lên, đối Kuma khuôn mặt hung hăng một đập. Ba, áp lực pháo, thời điểm then chốt, Kuma không quên mất công kích, cho hắn một kích hung hăng áp lực pháo. Hai người bay ra ngoài, rơi xuống đất, ngã xuống, ho khan, thổ huyết, mạnh nhất sinh vật tên. Ta công nhận, từ khi sau khi giác tỉnh, Kuma không có thử qua thảm như vậy. Cùng Big Mom chiến đấu, cùng Sang chiến đấu, đều không có hiện tại bi thảm như vậy. Kaido không hổ là giống như hắn điên cuồng, nghịch thiên, lại đến, càng là chiến đấu, càng là điên cuồng, càng là thụ thương. Càng là chiến ý giạt giáo. Đây chính là Kaido, một cái không ngừng tìm chết nam nhân. Tiểu quỷ, tốt nhất giết lão tử. Ha ha, tìm chết mà không được. Cái này Kuma có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn sao? Ầm ầm, đại địa toái nứt, bầu trời vỡ ra, ánh nắng vẩy xuống, ánh sáng màu đỏ chiếu xạ trên thân hai người. Bóng lưng điều hưu, bọn hắn nhìn chăm chú lẫn nhau. Thân thể động, dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy quả đấm của bọn hắn oanh kích ra ngoài. Khuôn mặt, hung hăng ăn một quyền, mặt mũi bầm dập, răng rơi xuống, máu tươi văng tung tóe. Bọn hắn không biết đạo dã rời, không biết đau khổ, quyết tử chiến đấu, vì cái gì chỉ có một cái. Đánh bại đối phương, tấu chương xong, http, converter, hố siang. Com txt 79/79520/17122848 html. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên converter hố siang com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet converter hố siang com cầu kim đậu.